Cẩm Tú Duyên, chương 10, người muốn hỏi cưới em. Góc truyện audio.com. Lạnh quá, Cẩm Tú cuộn mình ở bên ngoài cửa Ninh Viên. Gần hừng đông, ngọn đèn sáng nhợt nhạt trên chiếc trụ ngoài cổng chiếu lên thân mình đang ngồi xổm tại một góc của nàng. Lạnh thấu xương, hơi ẩm tấp vào người. Trên người nàng chỉ có một chiếc váy khiêu vũ lúc chạy khỏi Bách Nhạc Môn, một chiếc váy dài bằng sa mỏng màu hoa mai. Ngay cả cái áo choàng cũng không mang theo. Chiếc váy đã hơi ẩm ướt, mỏng manh dán vào trên người nàng. Nàng đã lạnh đến nỗi tê dần, ngoại trừ cứng đờ cùng đau nhức, gần như không còn cảm giác gì khác nữa. Từ lúc Tả Trấn rời khỏi Thất Trọng Thiên, nàng về đây chờ, không thể về Bách Nhạc Môn. Nàng đã lo lắng muốn điên lên rồi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đường Hạo mang đến tin anh thiếu bị thương. Vậy bây giờ anh thiếu đâu? Còn sống hay đã chết? Đã hơn nửa đêm, lâu như vậy rồi, rốt cuộc Tả Trấn đi đâu? Tại sao còn chưa về? Nếu ngay cả hắn cũng vinh Cẩm Tú. Không nghĩ, không nghĩ nữa, trong lòng giống như là một chảo dầu đang sôi. Từng trận lo lắng quấn ấy nàng, cơ thể lạnh đến nỗi không ngừng run rẩy. Nhưng nàng không thể trở về. Nàng phải đợi tin tức của Tả Trấn và anh thiếu. Ngay khi nàng chờ đến nỗi sắp hóa đá, chờ đến nỗi sắp bỏ qua tia hy vọng cuối cùng thì bỗng nhiên đầu ngõ chuyển đến tiếng động cơ ô tô quen thuộc. Đèn xe sáng trưng chói mắt pha lại đây, chiếu lên gương mặt vừa mừng rỡ ngẩng lên của nàng. Là xe của Tả Trấn. Cuối cùng hắn đã trở lại. Cửa xe mở cạch ra, Tả Trấn gần như là thở gấp mà xuống xe. Vừa rồi khi vừa nhìn thấy, hắn còn tưởng rằng mình hoa mắt, bóng người nho nhỏ cuộn thành một cục kia đúng là Cẩm Tú. Nàng chạy tới chỗ này làm cái gì? Nhị gia, Cẩm Tú vội đứng lên, cũng không ngờ hai chân cùng đầu gối của mình sớm đã lạnh đến nỗi tê dại. Vừa đứng lên liền ngã nhào về phía trước, Tả Trấn lập tức đỡ lấy nàng. Sự tiếp xúc cho thấy cánh tay của nàng lạnh lẽo đến thấu xương. Chân mày hắn lập tức cau lại, cô đợi ở đây bao lâu rồi? Răng của Cẩm Tú va vào nhau, mới chốc lát thôi. Nàng còn nói dối, sắp đông thành một tảng băng rồi mà còn. Tả Trấn cắn răng, một tay ôm lấy nàng, một tay cởi áo khoác của mình choàng lên vai Cẩm Tú. Bao chặt nàng lại, lại tiện tay ôm nàng vào trong lòng mình, đi vào trước rồi nói sau. Đèn xe sáng trưng chiếu vào người bọn họ. Trên chiếc xe phía sau Tả Trấn, lái xe giật mình, há hốc mồm, đây là nhị gia sao? Đây là nhị gia vĩnh viễn bình tĩnh lạnh nhạt, không bao giờ thể hiện tình cảm sao? Cẩm Tú ở trong lòng hắn xấu hổ mà từ chối một chút. Nhưng hắn ôm rất chặt, giống như là hoàn toàn không tính buông tay. Hơn nữa cái ôm này ấm áp không thể tưởng tượng được. Mạnh mẽ và vững chãi khiến cho sự chờ đợi, lo lắng bất an của Cẩm Tú trong cả đêm dường như được vỗ về trấn an chỉ trong nháy mắt. Cẩm Tú không nhịn được mà ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy cằm của hắn. Trong một đêm, dầu cũng bắt đầu mọc lún phún, làm hỏng hình tượng luôn luôn nhã nhặn lịch sự của hắn. Ngược lại thêm vài phần thô lỗ dũng mãnh, Vũ Vương uể oải đứng lên đóng mở cửa. Tả Trấn vừa tiến vào đã căn dặn, đi nấu bát canh gừng trước đã. Vũ Vương dụi dụi mắt, hả, mấy giờ rồi, sao ngay cả cô Cẩm Tú cũng đến đây? Tả Trấn ném Cẩm Tú lên trên sofa, không nén được mà tức giận, cô chờ ở bên ngoài, không biết ấn chuông cửa sao, thời tiết như thế mà cô lại mặc loại quần áo này chạy ra ngoài. Rốt cuộc cô có đầu óc không hả? Ai ra, cô vẫn chờ ở ngoài cửa sao? Vũ Vương nghe thấy, cũng sợ hãi theo mà than thở. Cô Cẩm Tú, không phải tôi nói gì cô, cũng không phải người ngoài. Nếu cô nhớ nhị gia, muốn gặp cậu ấy thì đi thẳng vào chờ là được. Có gì phải ngượng ngùng mà lén trốn ở bên ngoài. Gương mặt tái nhợt vì lạnh của Cẩm Tú bỗng nhiên ửng đỏ cả lên. Vũ Vương, bà hiểu lầm rồi, tôi và nhị gia chỉ là kiểu này phải nói thế nào mới phải đây. Nàng quay đầu lại, xấu hổ mà nhìn về phía Tả Trấn. Tưởng rằng hắn sẽ giải thích, ai dè lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của hắn. Cô và tôi chỉ là cái gì? Tả Chấn thấp giọng hỏi, nửa như trêu chọc, nửa lại thật tình. Cẩm Tú bỗng nhiên không biết làm sao. Vũ Vương đang hiểu lầm hắn. Không chỉ có Vũ Vương, bên ngoài có bao nhiêu người đang tung tin đồn nhảm về quan hệ giữa nàng và hắn. Đúng vậy, nàng khiêu vũ với hắn ở Bách Nhạc Môn, cũng qua đêm tại Ninh Viên, nhưng sự tình không phải như người ngoài nghĩ. Nhị gia là nhị gia, mà nàng chỉ là một phụ nữ của Bách Nhạc Môn mà thôi. Sao hắn lại không giải thích? Cẩm Tú trừng mắt nhìn Tả Chấn, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như cũng không đem sự hiểu lầm này để ở trong lòng. Tả Chấn chuyển mắt đi, thản nhiên đổi đề tài. Cô nói trước đã, ở bên ngoài chờ cả đêm, lạnh đến như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Cẩm Tú á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, chờ cả đêm như một con ngốc, rốt cuộc nàng đang chờ cái gì? Từ từ rời mắt từ mặt Tả Chấn lên trên người hắn. Không ngờ lại phát hiện, trên cổ tay áo của hắn có một vết đỏ sẫm nhỏ xíu rất khó thấy là cái gì? Là vết máu, nàng kinh hô mà đứng lên. Khẩn trương cúi người xuống, bắt lấy cổ tay áo của hắn. Thứ màu đỏ này là cái gì? Từng chấm nhỏ. Á, trên giày cũng có. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tả Chấn không nói một tiếng. Nhìn nàng khẩn trương lăng xăng mà quan sát hắn từ trên xuống dưới. Lầm bầm lầu bầu, cuối cùng, nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt đen láy kia chứa đựng thật nhiều lo lắng. Nàng lẩm bẩm, anh không sao chứ? Ngực Tả Chấn xe thắt lại. Nàng ở bên ngoài đông lạnh cả đêm là vì cái này sao chứ? Ánh mắt mê man của nàng, vẻ lo lắng thật nhiều kia là vì cái này sao? Nhưng khoan đã, sau khi thất thần trong chốc lát, Tả Chấn bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn không thể tái phạm sai lầm hoang đường như lần trước nữa. Sự lo lắng của Cẩm Tú, hẳn là dành cho anh Đông. Giống như hôm nay, nàng ướt đẫm cả người, đầu tóc nhỏ giọt mà vọt vào Thất Trọng Thiên. Câu đầu tiên nói với hắn chính là, nhị gia, anh phải cứu anh thiếu. Hoàn hồn lại, đè nén những rung động trong lòng. Hắn gượng gạo hỏi Cẩm Tú, cô tới có phải vì muốn hỏi tin tức của anh Đông hay không? Nàng sẽ trả lời thế nào? Đúng hay là không? Giờ khắc này, trong lòng hắn lại có chút hơi khẩn trương. Hơi mâu thuẫn, hỏi ra khỏi miệng hắn mới cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Hắn mong Cẩm Tú sẽ trả lời thế nào? Chẳng lẽ hắn hy vọng Cẩm Tú không hề đặt sự sống chết của anh Đông ở trong lòng sao chứ? Cẩm Tú ngẩn ngơ, à, đúng rồi, anh thiếu, cuối cùng nàng cũng nghĩ tới. Bản thân mình vì chờ đợi tin tức của anh thiếu nên mới đến chỗ này. Đúng vậy, nàng gật đầu liên tục. Bây giờ anh thiếu ra sao rồi? Cũng tạm, trúng ba phát, nhưng cũng chưa trúng phải chỗ hiểm. Cuối cùng giữ được tính mạng. Hắn thản nhiên nói, bây giờ đại ca đang chăm sóc cậu ta. Cô yên tâm, rất an toàn, trúng ba phát, Cẩm Tú lại không nén được mà nhảy dựng lên. Trúng ba phát đạn mà anh còn nói cũng tạm. Không được, tôi phải gặp anh ấy. Tả Chấn đùa cái gì chứ? Một người trúng ba phát đạn thì làm sao có thể rất an toàn. Cho dù là làm bằng sắt, e rằng cũng phải nát ra. Tả Chấn không nhìn nàng. Trong lòng nổi lên một cảm xúc xa lạ. Hình như là chua xót. Bây giờ anh thiếu còn đang ở bệnh viện. Khi trời sáng mới có thể qua đó. Hắn đứng dậy, quay đầu bước ra ngoài. Cô ở đây ngủ một lát trước đã. Chờ tôi trở lại đón cô. Anh vừa trở về đã muốn đi ra ngoài. Cẩm Tú ngạc nhiên, sao còn phải hắt xì? Nàng chưa kịp nói xong, đã chật vật đánh một cái hắt hơi. Đúng lúc này, Vũ Vương bưng bát canh gừng nóng hầm hập bước vào. Nhìn thấy nàng như vậy, vội vã buông canh gừng xuống. Đưa chiếc khăn tay qua. Cảm lạnh rồi, nhìn quần áo trên người cô xem. Đều ướt cả rồi, Tả Chấn dừng lại. Không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Thật là chịu thua Cẩm Tú. Vũ Vương, bà tìm cho Cẩm Tú bộ quần áo sạch sẽ để thay. Bảo cô ấy uống canh gừng xong thì ngủ một giấc. Thiệu Huy mất tích, bây giờ còn chưa biết tăm hơi. Tôi vội đi tìm cậu ta. Tả Chấn quay đầu lại. Cô chỉ cần chờ ở chỗ này thì chính là đã giúp tôi rồi. Cẩm Tú dừng chân lại. Thiệu Huy là ai? Bỗng nhiên nhớ tới người đàn ông mặc đồ đen gặp được vào sáng sớm hôm đó. Khi từ Ninh Viên ra ngoài lần trước, lạnh lùng, phờ phạc như tảng đá, ánh mắt lại rất ấm áp, nhất định anh ta là người thân cận nhất của Tả Chấn. Nếu không làm sao trong mắt Tả Chấn lúc này lại lo lắng đến vậy? Rạng sáng, biệt thự nhà họ Hướng. Trong thư phòng, một chiếc bàn bằng gỗ đàn hương rộng lớn. Có hai người ngồi đối diện với nhau. Tả Chấn chống tay lên trán. Hà Nhuận Sinh đã khai rồi. Nó nói kẻ xúi dục là Liên Xuyên. Nó động tay động chân trên thuyền chở hàng lậu của Thiệu Huy. Bị Liên Xuyên nắm được thóp cho nên dùng cái này để uy hiếp nó. Thạch Hạo đã bắt Liên Xuyên ngay trong đêm. Bây giờ còn đang tra hỏi. Thằng nhóc này cũng rất cứng miệng. Một mực chắc chắn chính nó bán đứng Thiệu Huy và anh Đông. Hướng Hàn Xuyên nhướng mày. Cậu cho là nó chưa chịu nói thật. Những lời nó nói, một chữ em cũng không tin. Tả Chấn hơi cười khổ. Hà Nhuận Sinh là người của Thiệu Huy. Gây ra họa bị người khác nắm trong tay. Cho nên bán đứng Thiệu Huy. Cái này nói nghe tạm được. Nhưng trước giờ Liên Xuyên không tham gia mua bán bằng đường thủy. Nó và Thiệu Huy thì có thể có thù hằn gì mà mạo hiểm lớn như vậy. Không thể không giết Thiệu Huy. Nếu nói là vì tham lợi, em thật sự không nghĩ ra. Rốt cuộc là lợi ích lớn cỡ nào mà khiến nó dám đối đầu với cả Thanh Bang. Hơn nữa, Liên Xuyên thông qua Hà Nhuận Sinh, biết được hành tung của Thiệu Huy thì không khó. Vấn đề là làm sao nó có thể đối phó với anh Đông. Nếu sau lưng không có người mua chuộc, cho dù nó có giết anh Đông thì có thể được lợi ích gì? Tả Chấn nói tiếp, em nghi ngờ sau lưng chuyện này không chỉ là một người mà là một thế lực. Có thể là mấy thế lực bắt tay nhau cùng chung mục đích. Anh tham gia tranh chức chủ tịch hội nhà buôn người Hoa. Anh Đông lập kế hoạch xây trường đua. Bến tàu Trường Tam Lũng đoạn vận chuyển đường thủy những thứ này đều có thể là ngòi nổ. Nhưng hiện nay thu thập được quá ít điểm đáng ngờ. Manh mối lại rất mơ hồ. Chúng ta không thể thần hồn nát thần tính mà giăng lưới khắp nơi. Như vậy chỉ làm lãng phí sức lực. Cuối cùng lại bứt dây động rừng. Trong Thanh Bang có nội gián của bọn chúng. Trước hết phải lôi ra đã. Nếu không chúng ta làm gì cũng chỉ là uổng phí. Ngòi nổ, ví với sự kiện làm bùng nổ vấn đề, hay giọt nước làm tràn ly. Hướng Hàn Xuyên gật đầu, anh chờ tin tức của cậu, chuyện này cứ giao cho cậu sắp xếp đi, phía bên anh cũng sẽ tăng thêm người canh gác cẩn thận. Nếu cần hỗ trợ gì thì cậu cứ mở miệng, không sai, trước mắt, tất cả lực lượng của chúng ta đều chỉ có thể dùng để phòng bị. Tả Chấn có chút đăm chiêu, Hà Nhuận Sinh đã bị lộ. Liên Xuyên cũng rơi vào tay chúng ta. Tin tức này sẽ nhanh chóng rơi vào tai đối phương. Bọn chúng nhất định sẽ luống cuống. Nói không chừng sẽ nhanh chóng có hành động gì đó. Bây giờ Liên Xuyên còn chưa chịu nói. Nhưng em đoán nó cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Nếu sau lưng nó còn có người, em muốn xem nó còn có thể kiên cường tới khi nào. Lúc anh đến bệnh viện thăm anh Đông thì cũng thấy A Tam thân cận của cậu. Hướng Hàn Xuyên mỉm cười. Nghe nói, cậu đã dùng một cái kế. Cậu kêu A Tam trở về tìm Thạch Hạo chẳng qua là thả ra một miếng mồi. Thật ra là muốn câu con cá Nhuận Sinh. Sau đó là bọ ngựa bắt phe sầu. Chim sẻ ở phía sau. Đúng là cậu, nhưng làm sao cậu biết lúc ấy ở bến tàu còn có người của bọn chúng trong đó? Tả Chấn thản nhiên nói, bến tàu Trường Tam là địa bàn của em, cách bố trí canh phòng xung quanh đó em rất rõ, nếu không có ai ở bên trong tiếp ứng, người ngoài muốn vào đánh lén, đó quả thực là chuyện cười, về phần lúc ấy người này có còn ở bến tàu hay không thì em cũng không chắc chắn. Nhưng người mà bọn chúng muốn đối phó tuyệt đối không chỉ là mình Thiệu Huy. Giết Thiệu Huy không phải mục đích cuối cùng. Nếu sự tình còn chưa đạt được, nhất định có người đang âm thầm quan sát phản ứng của em. Nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của em rốt cuộc có người này hay không? Và người này là ai? Chỉ cần thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Ý cười trong mắt Hướng Hàn Xuyên càng rõ. Anh ta nhìn người anh em kết nghĩa trước mắt của mình một cách tán thưởng. Năm đó bọn họ cùng nhau gây dựng sự nghiệp từ trong phong ba. Nguy hiểm gì mà chưa từng gặp, anh ta là người hiểu rõ tính tình của Tả Chấn nhất. Cho dù tình hình có xấu hay ngặt nghèo đi nữa, hắn cũng tuyệt đối không rối loạn. Thường thường, trong thời điểm đột nhiên gặp phải nguy hiểm, lúc người khác còn đang hoảng hốt lúng túng, hắn đã nhạy bén mà nắm được cơ hội lướt qua kia. Biến bị động thành chủ động, xoay chuyển toàn bộ tình thế, cho tới giờ không có gì có thể đánh đổ được Tả Chấn. Hắn đủ tàn nhẫn, đủ chuẩn xác, tâm tư tỉ mỉ, thủ đoạn ngang trời. Hướng Hàn Xuyên hỏi, có tin tức gì của Thiệu Huy chưa? Trên mặt Tả Chấn lướt qua một chút lo lắng. Còn chưa có, em đã thông báo cho tất cả các bang phái rồi. Người của ai tìm được cậu ta trước, bảo vệ sự an toàn của cậu ta thì coi như Tả Chấn em nợ người đó một ân tình. Hướng Hàn Xuyên nghe vậy cũng không khỏi ngẩn người ra. Tả Chấn nói rất bình thản, nhưng sức nặng của những lời này, thật sự không tầm thường chút nào. Một món nợ ân tình với Tả Chấn, cái này tương đương với nhà cao cửa rộng, ngựa xe rực rỡ, cũng tương đương với một chỗ dựa vững chãi, cơ hội thăng quan phát tài. Hễ là người trong giới này, ai lại không động tâm, chẳng lẽ bên phía người của chúng ta còn chưa có tìm được chút manh mối nào? Hướng Hàn Xuyên hỏi. Không thể nói không có chút nào. Tả Chấn nói lúc Thiệu Huy gặp chuyện không may. Trời đang mưa rất to. Người mà đối phương phái ra tuyệt đối không phải là tay mơ. Rút lui rất sạch sẽ. Ngoại trừ một chút vết máu. Gần như không để lại chút gì cả. Lúc em chạy tới bến tàu. Chỉ tìm được một ngón tay bị đứt và một chiếc nhẫn. Bây giờ đường hải đang điều tra. Không bao lâu nữa sẽ có tin tức. Hướng Hàn Xuyên gật gật đầu, đứng lên, chúng ta sẽ xem xét sau, bây giờ cũng chỉ có thể lấy tĩnh chế động, anh lo cho anh Đông, đang muốn tới bệnh viện một chuyến, cậu cũng đi cùng đi, có lẽ nó đã tỉnh lại, có thể đang nhớ lại tình hình lúc đó. Tả Chấn trả lời, được, em về đón Cẩm Tú cùng đi. Cẩm Tú, Vinh Cẩm Tú. Hướng Hàn Xuyên bất ngờ mà quay đầu lại. Là người lần trước anh gặp ở Bách Nhạc Môn sao? Nghe nói cô ấy là em gái của Minh Châu. Cũng không biết anh Đông tìm được cô ấy ở đâu. Minh Châu không chịu nhắc đến. Anh cũng không tiện hỏi nhiều. Tả Chấn nói, cô ấy từ Trấn Giang đến Thượng Hải tìm Minh Châu mới gặp được anh Đông. Tả Chấn chỉ nói qua loa. Cô ấy vẫn luôn thích anh Đông. Hướng Hàn Xuyên lại hơi trầm ngâm. Nhưng anh Đông chưa từng nhắc tới trước mặt anh có điều anh nghe nói. Gần đây nó và Vinh Tiểu Thư thường xuyên cùng nhau vào ra ra. Tả Chấn không nói gì nữa. Hút điếu thuốc đi, hắn lấy hộp thuốc lá bằng bạc từ trong lòng ra. Rút một điếu đưa cho Hướng Hàn Xuyên. À, đúng rồi, Tả Chấn hoàn hồn, cũng nhịn không được mà nở nụ cười một chút. Đem thuốc ngậm vào trong miệng. Lại sờ tới sờ lui khắp các túi trên người, bật lửa ngay tại trên bàn. Hướng Hàn Xuyên nhướng mày, nhìn hắn, Chấn, không phải hai ngày nay cậu quá mệt mỏi đấy chứ? Sao tinh thần lại ngơ ngẩn như vậy? Nguyên văn đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu, vọ ngựa bắt phe sầu, chim sẻ ở phía sau. Đây là câu chuyện về một con bọ ngựa đang chăm chú rình bắt con ve sầu ở phía trước mà không ngờ phía sau có chim sẻ muốn ăn nó. Chim sẻ cũng không ngờ phía sau nó còn có một người đang cầm ná bắn nó. Đại khái là muốn nói chỉ lo đối phó phía trước mà không ngờ phía sau có nguy hiểm. Hắn ngẩn ngơ không phải vì mệt, bây giờ là lúc nào, bên ngoài còn có bao nhiêu việc chờ hắn đi làm. Có mệt hơn nữa hắn cũng phải lấy lại tinh thần, nhưng, nhớ tới Cẩm Tú, hắn liền phân tâm, trên mặt Hướng Hàn Xuyên hiện lên một nụ cười sâu xa. Anh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của cậu, có liên quan đến Vinh Cẩm Tú sao? Em hơi mệt thôi, Tả Chấn làm như không nghe thấy anh ta nói cái gì. Đứng lên mặc áo khoác vào, anh đến chỗ anh Đông xem sao trước đi. Em về đón Cẩm Tú rồi lập tức qua đó. Bây giờ Cẩm Tú đang ở chỗ của cậu sao? Hướng Hàn Xuyên hỏi lại. Trong giọng nói rõ ràng có ý xấu xa.